Tình đầu có đầu, chương 71, phiên ngoại trình thiên, góc truyện audio.com, nhà số 69, trong phòng khách, chào, chào bác, Cách vẫn giữ tư thế học sinh tiểu học ngồi xuống chào Mục Tu. Sau đó lấy một cái hộp tinh xảo trong túi ra đưa qua. Cảm ơn bác đã đồng ý cho cháu và Trình bên nhau. Nói tiếng Trung, ngữ điệu hơi quái dị, khi nói đến câu cuối có hơi lơ mơ. Như là vẫn không thể tin được tình huống bây giờ là thật. Trình Thiên vỗ vỗ lưng Cách, ý bảo hắn thả lỏng, sau đó Cách càng khẩn trương hơn. Vừa mới xác định quan hệ đã đi gặp người lớn, thật giống đang nằm mơ. Sau này nếu Thiên Thiên lại bắt nạt cháu, đừng sợ, bác giúp cháu dạy dỗ nó. Mục Tu trả lời một câu bằng tiếng Trung, sau đó cầm bao lì xì lưu khoa đưa qua. Quan tâm nói bằng tiếng nước Y, sau này nhớ thường xuyên đến chơi. Tiền lì xì, truyền thống ở Trung Quốc là khi người yêu của con cháu đến nhà lần đầu tiên phải tặng này nọ. Hắn thế mà nhận được tiền lì xì, quả nhiên đang nằm mơ. Cách cố gắng kiềm chế kích động nhận tiền lì xì. Lắc đầu nói, không có, Trình tốt lắm, anh ấy chưa từng bắt nạt cháu. Cảm ơn bác, cháu sẽ thường xuyên đến đây giúp việc nhà. Phụt, Lưu Khoa nhịn không được phì cười. Có phải chị dâu nhà cậu có hiểu lầm gì đó với truyền thống của Trung Quốc không? Cách nghe Lưu Khoa cười càng căng thẳng hơn. Đỏ mặt lấy một cái hộp tinh xảo trong túi đưa qua. Lắp bắp nói bằng tiếng Trung. Em trai, cái này tặng em, nghe nói em chuẩn bị thi vào trường học ở nước Y, công ty của anh cả. Đoàn đội luật sư của anh hai, khách sạn của anh ba, thẩm mỹ viện của chị tư, phòng triển lãm tranh của anh năm, tất cả đều có ở nước Y, đây là thẻ miễn phí và thẻ ra vào các nơi đó. Trên thẻ có in cách thức liên lạc, sau này em qua đó có thể đến chơi, tất cả những chỗ đó, thẻ miễn phí, phần quà này có phải quá nặng rồi không? Lưu Khoa nhìn Trình Thiên. Nhận đi, Trình Thiên nói. Sau đó liếc nhìn cái hộp Cách đưa cho Mục Tu, đại khái cũng đoán được bên trong có những gì, càng cảm thấy người bên cạnh thật ngốc nghếch, nhịn không được giơ tay sờ sờ gáy hắn, Cách bị sờ run lên, quay đầu nhìn Trình Thiên, hạ giọng nói, Trình, anh chờ đến tối được không? Bây giờ không được, nói xong như là sợ Trình Thiên giận, chủ động nhích lại gần một chút, đưa gáy qua cho hắn dễ sờ. Trình Thiên sửng sốt, sau đó hiểu ra lời Cách nói có ý gì, ánh mắt hiện lên một tia sáng ái muội, khóe miệng nhếch lên, lại tiếp tục sờ sờ lên cổ hắn, nhìn Mục Tu ngồi đối diện đang bình tĩnh uống trà nói. Ba, con dẫn Cách lên lầu xem, đi đi, sắp ăn cơm, đừng náo loạn, Mục Tu hàm xúc nói. Sẽ không, Trình Thiên cũng trả lời thật hàm xúc, Cách ngây thơ bị Trình Thiên kéo đi. Sau khi đi được hai bước lại cảm thấy rời đi trước giờ ăn như vậy hình như hơi thất lễ. Nhưng lại không muốn phản kháng ý muốn của người trong lòng. Do dự dự nhìn Mục Tu và Lưu Khoa. Sau đó nắm chặt bàn tay đang lôi kéo của Trình Thiên. Nhỏ giọng nói bằng tiếng nước Y, Trình. Sắp ăn cơm rồi, em có thể giúp em trai bày bát đũa. Xuyệt, Trình Thiên quay đầu ra hiệu im lặng. Thấy Cách ngoan ngoãn an tĩnh lại. Ánh mắt hiện lên ý cười, sau đó dắt Cách lên lầu, đi vào thư phòng, rồi ấn Cách ngồi lên phiêu song. Trình, Cách ngửa đầu nhìn Trình Thiên, không hiểu Trình Thiên có ý gì, chúng ta đi như vậy có sao không? Không sao, Trình Thiên gầy gầy sợi tóc trên đầu Cách, nhẹ nhàng kéo kéo, hỏi lại, anh là ai? Dùng tiếng Trung trả lời, Cách bắt đầu cảm thấy may mắn hắn có thói quen gội đầu mỗi ngày. Chịu đựng sự xấu hổ nhìn thẳng Trình Thiên vài giây, cuối cùng vẫn không kìm nén được, thẹn thùng tránh ánh mắt của Trình Thiên, trả lời nói, anh là người em thích, không đúng, Trình Thiên lắc đầu, buông tóc của Cách ra, đổi thành vuốt ve lỗ tai, trả lời lại, không đúng, nhưng Trình đúng là người hắn thích mà, vậy anh là người mà em yêu, Cách cúi đầu, cảm thấy lỗ tai bị vuốt ve nóng như muốn thiêu đốt. Vành tai trong bàn tay ngày càng hồng, rõ ràng là một người đàn ông cao lớn không khác gì hắn. Lúc thẹn thùng lại rất đáng yêu. Hai mắt Trình Thiên hiện lên ý cười, ngón tay rời đến trán của Cát, nhẹ nhàng cho cho, nhiều rồi. Cát bị Trình Thiên đụng chạm làm ý thức hỗn loạn, tất cả lực chú ý đầu tập trung lên ngón tay của Trình Thiên. Hỏi lại, nhiều cái gì, nhiều chữ quá, xóa bớt chữ thứ nhất và chữ thứ ba. Ngón tay rời xuống, chạm lên chóp mũi, Nani Sivo, vụ Idergen, này nhĩ thị ngã, ngã ái đích nhân, chỗ này mình cũng không biết có phải như mình nghĩ không nữa. Không hiểu anh Thiên nói xóa chữ thứ nhất với chữ thứ ba là xóa ở đâu. Nhưng mình nghĩ chắc là xóa trong cái vế vụ Idergen này. Xóa chữ ngã, vô đầu với chữ đích, đờ thứ ba, cả câu trên sẽ thành na. Ni si vụ ai, này nhĩ thị ngã ái nhân. Em là người yêu của anh. Cát biến thành mắt gà trọi. Gian nan nhớ lại câu trả lời trước đó. Xóa đi chữ thứ nhất và chữ thứ ba trong đầu. Có được đáp án, Cát vụt đứng lên. Thấy tay Trình Thiên trượt xuống. Vội nắm tay Trình Thiên để lại lên chóp mũi. Kích động nói năng lộn xộn. Người yêu, em có thể chứ? Trình, anh thích không không không? Anh không ghét em là tốt rồi. Em thật sự có thể chứ? Trình Thiên nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Cát, tâm ý đùa giỡn lâu ngày nhảy ra, nắm mũi Cát cố ý đùa. Có thể cái gì, nếu anh ghét em thì phải làm sao đây? Cát bắt đầu thở bằng miệng, nghe được câu trước của Trình Thiên, hắn chỉ cảm thấy khẩn trương và thẹn thùng. Sau khi nghe được câu sau, cơ thể hắn cứng lại, ánh mắt trở nên ảm đạm, lại nhanh chóng tươi cười trở lại. Em sẽ cố gắng tốt hơn. Trình, anh có thể bớt ghét em một chút không? Bây giờ em đã không tùy tiện rình mò sự riêng tư của anh. Em biết sai rồi, đùa giỡn biến thành đau lòng. Trình Thiên thở dài trong lòng, buông chóp mũi Cát ra, nhoài qua hôn nhẹ hắn, ôm người vào lòng vỗ vỗ lên sống lưng. Là anh sai, xin lỗi, còn nói những câu làm em đau lòng. Không có ghét em tốt lắm, rất tốt, lại được hôn, còn được ôm, Trình còn xin lỗi há cảm xúc khổ sở như chưa từng xuất hiện. Cặp mắt xanh lam lại tràn đầy vui sướng lần nữa, Cát nở nụ cười ngây ngô, cẩn thận ôm lại Trình Thiên, thỏa mãn trả lời, không cần nói xin lỗi. Trình, anh nói sai rồi, anh mới là người tốt nhất, sao dễ dỗ dành vậy? Trình Thiên nghĩ nghĩ. Đưa tay sờ gáy Cát, hơi lùi người ra, nhìn ngũ quan đẹp dọa người của Cát, nhếch môi, cúi đầu hôn xuống, lại nữa rồi, nước trong ấm trà văng ra rồi, giống như đang hôn một viên kẹo ngày càng nóng. Trình Thiên cười cười, lại nhéo mũi Cát, Cát bị ép há miệng, sau đó môi răng bị cạy mờ, khoang miệng bị xâm nhập, hô hấp quấn quýt, hương trà ngày càng nồng, suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn. Lông mi thật dài, làn da rất đẹp, nhìn gần ngũ quan càng đẹp mắt, đừng thất thần, đầu lưỡi bị cắn nhẹ một cái. Cát cuống quýt nhắm mắt lại, các giác quan càng trở nên mẫn cảm hơn, nhiệt độ cơ thể tăng cao, lòng bàn tay căng thẳng đến nỗi đổ cả mồ hôi, tim đập càng lúc càng nhanh, rốt cuộc hắn nhịn không được thử thăm dò đáp lại, vậy là thật sự được Trình đón nhận rồi phải không? Được người tốt như vậy đón nhận. Thật giống như đang nằm mơ, rõ ràng còn chưa cố gắng theo đuổi, rõ ràng còn chưa kịp đem nhiều thứ tốt đến trước mặt đối phương. Quả nhiên là một người ôn nhu, vậy mà đón nhận một người còn chưa đủ thành thục ưu tú là hắn. Nhận thấy Cát đáp lại, Trình Thiên mở mắt ra, thu vào đáy mắt vẻ ngoan ngoãn yêu thương nơi đuôi mày khóe mắt của đối phương. Siết chặt vòng tay, nhắm mắt lại làm sâu thêm nụ hôn này. Thích là gì? Là sau khi gặp người này, vô sự tự thông học được cách hôn sâu. Vậy nên, anh thích em, Cát phụt mở mắt ra. Trình Thiên mỉm cười, hôn nhẹ lên bờ môi Cát, cụng trán vào hắn nói. Cát, cảm ơn em thích anh. Cát kích động không nói nên lời. Tất cả cảm xúc hóa thành sức mạnh. Hai mắt ánh lên tia liều lĩnh nhào qua. Không hề có kỹ thuật gặm cắn. Trình, anh không được đổi ý, là anh nói đó. Người yêu, anh là của em, trong giọng nói đột nhiên mang theo thiên nức nở. Hôn càng trở nên lộn xộn. Trình Thiên ôm Cát vuốt ve sau gáy trấn an. Dịu dàng đáp lại, sau khi có người yêu thì phải làm gì? Trả lời, đối xử tốt với người yêu. Càng ngày càng tốt, siêu tốt, siêu siêu tốt, vì thế tặng quà, vì thế không có việc gì đến giúp việc nhà dắt chó đi dạo. Vì thế bắt đầu thay đổi biện pháp làm người yêu vui vẻ. Làm người nhà của người yêu vui vẻ. Sau đó nhìn thấy người yêu vui, bản thân cũng vui theo. Sau khi lấy được hộ chiếu, Cát đến đón Trình Thiên đi đến công ty trước tiên. Lưu Khoa lắc đầu cảm thán, nhị thập tứ hiếu cũng không hơn được. Đột nhiên có chút ước ao và hâm mộ anh trai. Nhị thập tứ hiếu là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp vào thời nhà Nguyên biên soạn. Ông nổi tiếng là một người con hiếu thảo. Và sau khi cha mất ông đã xuất bản quyển này, Đồng Dịch đen mặt đi đến phía sau Lưu Khoa, ôm cậu vào lòng rồi siết chặt vòng tay. Giọng nói lạnh buốt, em cảm thấy cách tốt hơn anh sao? Giấm này mà cũng ăn được thì còn ai địch nổi. Lưu Khoa đẩy tay Đồng Dịch ra xoay người lại nhìn hắn. Cố ý nhướng mày, hừ lạnh nói, đương nhiên rồi, các sẽ không bày cái mặt như tủ lạnh với anh trai. Đồng Dịch bị nghẹn, híp mắt nhìn cậu, đột nhiên ôm cậu đi nhanh về nhà số 68 phía đối diện. Lưu Khoa sửng sốt, vội dãy dụa nói, làm gì vậy, ban ngày ban mặt, buông ra, cho em cảm thụ một chút gương mặt tủ lạnh. Đồng Dịch đá cửa vào nhà, thả người lên ghế sofa, sau đó đè lên, ái muội nói, Tiểu Khoa, chúng ta cũng có thể là nhị thập tứ hiếu. Ở trên giường, nhị thập tứ hiếu của Đồng Dịch và của cậu tuyệt đối không giống nhau. Tay chân Lưu Khoa cô loạn xạ, Đồng Tiểu Dịch, ban ngày tuyên dâm là không tốt, chúng ta đợi trời tối lại tuyên tiếp. Hai mắt Lưu Khoa sáng lên, còn trước khi trời tối. Chịu đựng đi, nói xong bắt đầu cởi quần áo của cậu, hôn hôn sờ sờ vân vê nhào nặn. Lưu Khoa nhanh chóng trở nên kích động, sau đó bị Đồng Dịch như ngọn núi đổ ập xuống. Để em ra trời còn chưa tối, bây giờ là buổi sáng, chờ đến trời tối thì nó phế luôn rồi. Không Đồng Tiểu Dịch, chờ một chút, Đồng Tiểu Dịch, không được, không thể ban ngày tuyên dâm. Lưu Khoa giống như con tôm luộc đỏ ao vặn vẹo trên sofa. Bị dằn vặt nước mắt lưng tròng. Đồng Tiểu Dịch, anh tốt nhất, em không cần nhị thập tứ hiếu. Em chỉ muốn anh. Đồng Dịch cũng đã nghẹn khó chịu lập tức mềm lòng. Hôn lên mắt Lưu Khoa. Sau đó chậm rãi rời xuống. Ngoan, sau này không được nói lung tung nữa. Trước lễ Giáng sinh một tuần, Cát lưu luyến tạm biệt Trình Thiên. Lên máy bay về nước. Vừa mới xác định quan hệ với Trình Thiên không lâu, không muốn tách ra nhưng cũng không thể không về nhà ăn Tết. Đã lâu không gặp mẹ và mấy anh chị rồi, rất nhớ tâm tình xuống thấp cất hành lý, Cát lấy một quyển sách nhỏ trong cặp rồi nhẹ nhàng mở ra. Không biết sau khi hắn đi rồi Trình có nhớ hắn không? Phía trước đột nhiên tối lại, sau đó có người ngồi xuống bên cạnh, một bàn tay thon dài vươn đến. Em quên để kẹo lại cho anh. Cát sửng sốt, vụt xoay đầu qua, Trình Thiên cua cua tay, nhếch môi mỉm cười, kẹo của anh đâu? Cát choáng váng, Trình, sao anh lại ở đây? Máy bay sắp cất cánh, anh đến lấy kẹo, Trình Thiên rời bàn tay, chọt chọt lên mặt Cát, thuận tiện đi theo kẹo của anh về nhà trải qua lễ Giáng sinh. Kẹo của anh, là, hắn là của Trình, cả đời đều là của Trình. Cát kinh hỉ suýt chảy nước mắt, kích động cầm tay Trình Thiên. Trình Thiên cũng nắm lại tay Cát, bị tâm trạng của hắn cuốn theo. Nụ cười trên mặt ngày càng lớn. Hỏi lại, em có đồng ý dẫn anh đi gặp người nhà của em không? Đồng ý, Cát dùng sức gật đầu, nghiêng người ôm Trình Thiên, cọ đầu vào vai hắn. Đồng ý, em rất cao hứng. Trình, cảm ơn anh, người nhà của em sẽ rất thích anh. Rất thích anh, em yêu anh, hành khách xung quanh bị động tĩnh bên này hấp dẫn. Tò mò nhìn qua, Trình Thiên nghiêng người che những ánh mắt đó. Ôm người yêu nhỏ đặc biệt dễ dụ nhà hắn vào lòng. Xoa đầu Cát một cái. Sau khi gặp được người này, hạnh phúc dường như biến thành chuyện rất đơn giản. Thật tốt, không có bỏ qua người này. Nhà Samman, người nhà Samman theo lời Cát nói sẽ rất thích anh đang ngồi đối diện Trình Thiên. Bày ra tư thế tam đường hội thẩm, đây là phiên tòa thời Trung Quốc cổ đại, Nói về các chế độ giám sát, trong hệ thống chính trị thời phong kiến Trung Quốc, có một hệ thống quy chế rất quan trọng, đối với giám sát cơ cấu quan lại và quan chức. Năm 221 trước công nguyên, nước Tần sau khi tiêu diệt 6 nước dưới hoàng đế thiết lập 3 cấp bậc quan lại quan trọng nhất. Đó là thừa tướng, thái úy, ngự sử đại phu, họp lại gọi là tam công. Thừa tướng nắm giữ việc triều chính, thái úy nắm giữ việc quân sự, ngự sử đại phu nắm giữ việc giám sát. Hệ thống này đặt nền tảng cơ bản của chính trị quan liêu Trung Quốc suốt 2.000 năm tuổi. Nhà Hán kế thừa nước Tần, cơ cấu giám sát gọi là ngự sử đài, quan trên là ngự sử đại phu. Đời Đường cơ cấu bên trong giám sát hình thành chế độ tam viện chặt chẽ. Chế độ giám sát còn có một đặc điểm là ngự sử tham gia xét xử tư pháp. Những vụ án quan trọng hoàng đế theo quy tắc chiếu xuống hình bộ. Ngự sử đài, đại lý tự đồng xử. Hệ thống này tiếp tục đến đời nhà Minh Thanh, được gọi là tam đường hội thẩm. Nhà Minh đổi ngự sử đài thành đô sát viện, cùng với hình bộ, đại lý tự hợp thành tam pháp ti, là cơ quan xét xử tối cao, thường là tam pháp ti tham gia xét xử, tam ti hội thẩm, thường gọi là tam đường hội thẩm. Trích chú thích số 3 công chúa cầu thân, chương 21, Yuri dịch, nghe nói anh bỏ Cát lại một mình trong khách sạn, còn bản thân anh thì về nhà trước. Yvette mở miệng đầu tiên, lão đại nhà Salmon nhíu mày, điều tra thông tin chuyến bay của cậu là tôi. Không phải Cát, thật ra nó rất phản đối tôi làm vậy. Trình Thiên, Cát không phải là đứa nhỏ hư. Lão hai nhà Salmon đẩy mắt kính. Đúng vậy, Cát là đứa nhỏ ngoan nhất, đáng yêu nhất trên thế giới này. Nói xong liếc Trình Thiên một cái, bày ra dáng vẻ ghét bỏ kiểu thế mà cậu làm đứa nhỏ đáng yêu này thương tâm. Thật là khốn nạn, lão ba nhà Salmon không nhìn Trình Thiên, đẩy điểm tâm đầy màu sắc và hương vị đến trước mặt Cát. Vẻ mặt đau lòng nói, đây là anh cố ý làm dựa theo khẩu vị của em đó. Em ăn nhiều một chút, thật đáng thương, gầy đi rất nhiều rồi. Cuộc sống ở Trung Quốc khổ quá mà, cũng không có ai chăm sóc. Lão năm nà Salmon thở dài, thật sự rất gầy, tiểu Cát, nếu không em về đi. Bên ngoài làm sao tốt bằng ở nhà được chứ? Phu nhân Salmon vẻ mặt đau khổ uống trà. Trình Thiên híp mắt, gõ gõ ngón tay lên đầu gối. Đây chính là gia oai phủ đầu hươm. Từ lúc vào nhà Cát đã phát hiện người nhà không thích hợp. Lúc này thấy thái độ không hề lịch sự chút nào của bọn họ đối với Trình Thiên. Trong lòng nóng nảy, đầu tiên là giữ chặt cánh tay Trình Thiên như là sợ hắn tức giận bỏ đi. Sau đó nhìn người nhà, sốt ruột giải thích, không có, em không có gầy, là cơ thể rắn chắc hơn. Chú Mục dạy em cách rèn luyện khác, Trình cũng Trình giúp em luyện, thật sự không có gầy. Trình chưa từng trách chuyện em điều ra thông tin chuyến bay của anh ấy. Em bị bệnh cũng được Trình chăm sóc, Trình tốt lắm, mấy anh chị đừng ghét anh ấy đối với em tốt lắm. Mấy người nhà Salmon không đành lòng nhìn thẳng xoay đầu đi. Em trai ngốc, bọn họ làm như vậy còn không phải vì để sau này Trình Thiên đối xử với nó tốt hơn sao? Kết quả đứa nhỏ này ra sức cản trở, chẳng lẽ bọn họ lại đuổi người yêu nó vất vả mới theo đuổi được về sao? Hết thuốc chữa, phu nhân Salmon đặt tách trà xuống, nhìn Trình Thiên nói, Cách là một đứa nhỏ ngoan, đối xử với nó cho tốt. Trình Thiên nghiêm túc gật đầu, cháu sẽ làm vậy, phu nhân, nói xong Trần An vỗ vỗ Cát, ấm áp nói, đừng nóng vội, không phải mấy anh chị của em ghét anh đâu, họ chỉ hy vọng anh đối xử với em tốt một chút. Anh đối xử với em đã tốt lắm rồi, Cát nắm chặt tay Trình Thiên, nhìn người nhà nói, cảm ơn mọi người đã bằng lòng chấp nhận Trình, em hạnh phúc quá, không, còn chưa có chấp nhận. Cảm ơn, em yêu mọi người, mấy anh em nhà Salmon liếc nhìn nhau, đồng loạt thở dài, bất đắc dĩ thỏa hiệp, mắt em trai cũng đã dán lên cái cây sần sùi Trình Thiên này rồi. Nếu bọn họ làm khó Trình Thiên, người khó chịu sẽ là em trai nhà họ, vậy nên đành chịu thôi. Thật ra hôm nay tôi đến, là muốn bàn với mọi người chuyện hôn sự của tôi và Cát. Trình Thiên đột nhiên ném ra một trái bom. quét mắt nhìn bọn họ một vòng, cuối cùng dừng lại trên người phu nhân Salmon. Cha cháu hy vọng hai nhà chúng ta có thể hẹn ngày cùng nhau ăn cơm. Phu nhân cứ quyết định, chúng cháu sẽ hết sức phối hợp. Người nhà Salmon sửng sốt, sau đó trái tim treo lơ lửng đồng thời rơi xuống, trực tiếp nói muốn kết hôn. Xem ra Trình Thiên này càng thích Cát hơn so với trong tưởng tượng của bọn họ. Chuyện này thật tốt, tấm lòng của Cát không trao sai người. Bầu không khí nhanh chóng dịu đi. Ngay lúc người nhà Salmon điều chỉnh tâm trạng lại, chuẩn bị vứt bỏ thành kiến cải thiện quan hệ tình cảm với em dâu tương lai cho tốt. Cát đột nhiên gào một tiếng. Mọi người cùng nhìn qua. Trình, Cát kích động ôm Trình Thiên. Cọ đầu lên bả vai đối phương. Em đồng ý kết hôn với anh. Lúc nào cũng được, em đi mua nhẫn chọn giáo đường. Không đúng, em đi chuẩn bị cầu hôn trước. Trình, anh tốt quá, em yêu anh, em muốn kết hôn với anh, em muốn ở bên anh cả đời. Trình Thiên đã dần dần quen với cách biểu đạt tình cảm của Cát. Cười ôm lại hắn, vỗ lên sống lưng, bên nhau cả đời. Cát ngây ngô cười, hoàn toàn không chú ý đến người nhà. Cát gào dính lên người Trình Thiên. Phu nhân Salmon nhỏ giọng ho một tiếng, đặt tách trà xuống rồi đứng dậy đi lên lầu. Mấy anh em nhà Salmon trao đổi ánh mắt, cũng ăn ý đứng dậy rời đi, chừa không gian lại cho em trai và người yêu của hắn. Thằng ngốc này rất dễ bị dụ. Yvette đi sau cùng, một bước quay đầu đến ba lần, thong thả lên lầu 2, ngồi xuống cạnh anh hai nhà cô, lắc đầu nói, xem ra chỉ có thể chấp nhận Trình Thiên, hy vọng hắn có thể đối xử với Cát tốt một chút. Người ngốc có phúc của người ngốc. Cát sẽ hạnh phúc thôi. Lão đại nhà Salmon nhớ lại ánh mắt Trình Thiên nhìn Cát. Trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ. Có thể làm một người như vậy yêu nó. Cát cũng có chút bản lĩnh. Yvette nghi hoặc, anh cả, yên tâm đi. Lão đại nhà Salmon vỗ vai Yvette. Giọng nói rất chắc chắn. Cát sẽ được cưng chiều cả đời. Yvette nhớ lại tình huống Cát điên cuồng tấn công. Trình Thiên lại thản nhiên đáp ứng. Trên mặt đầy dấu chấm hỏi, Cát được cưng chiều, được Trình Thiên thoạt nhìn là một tên vô cảm cũng sẽ cưng chiều người khác. Anh cả, đầu óc anh bị hỏng rồi sao? Lễ Giáng sinh viên mãn trôi qua, Cát và Trình Thiên cùng nhau về nước, sau đó Tết âm lịch cũng trôi qua. Năm mới bước đến, Cát hơi sốt ruột, hắn và Trình đã gặp người lớn trong nhà, cũng bàn chuyện hôn lễ. Nhưng, chỉ là, Cát lấy điện thoại ra, hơi do dự, sau đó nhắn tin cho chị gái. Trình vẫn không làm em, Yvette, vậy em làm hắn đi. Đừng sợ, tiểu Cát, làm một rất sướng, làm không khổ cả đời đó. Cát đỏ mặt xong lại rối rắm, tiếp tục nhắn tin, em đã ám chỉ rồi. Nhưng mỗi lần vậy Trình chỉ hôn rồi dừng lại có phải anh ấy không thích cơ thể em không? Có phải do em tăng cân? Nghe nói người Trung chỉ thích dáng người thon thả. Yvette, đây là lý do em cố ý nhịn ăn. Thảo nào lúc trước chạy tới hỏi chị cách giảm béo. Tiểu Cát, có phải em chán sống rồi không? Chị đi mách mẹ, Cát chấn động, vội tắt điện thoại. Làm sao vậy? Sao mặt đỏ thế? Trình Thiên từ toilet đi ra, ngồi xuống bên cạnh rồi sờ mặt Cát nói. Cơ thể không thoải mái sao? Không. Không phải, Cát lắc đầu, liếc mắt nhìn cổ áo mở rộng của Trình Thiên, yên lặng tự cổ vũ bản thân, sau đó nắm chặt tay. Thiên định nói, Trình, đêm nay lưu lại đi. Trình Thiên gật đầu, cầm quyển sách trên bàn trà nói, lát nữa anh dọn giường trong thư phòng, có người yêu nhỏ tương đối dính người, hắn đã sớm chuẩn bị tình huống ngủ lại này rồi. Phản ứng này vừa nhìn là biết không định làm gì Cát rũ vai. Đi qua ôm Trình Thiên. Trình, em muốn ngủ với anh. Trình Thiên buông quyển sách xuống. Nghiêng đầu nhìn Cát, Cát khẩn trương nhìn lại. Được thôi, Trình Thiên mỉm cười, hôn lên trán đối phương. Anh ôm em ngủ, vậy là đồng ý rồi. Đơn giản vậy sao? Hai mắt Cát sáng lên. Vội đứng dậy chạy vào toilet. Vậy, em đi tắm trước, hôm nay chúng ta ngủ sớm một chút đi. Nói xong hưng phấn chạy đi. Trình Thiên nhìn theo hắn tiến vào toilet. cười cười sau đó cúi đầu tiếp tục đọc sách, tắm rửa, cạo râu, thẹn thùng trà sữa tắm, vụng trộm đặt mấy thứ đã chuẩn bị trước dưới gối. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Cát chui vào trong chăn, lỗ tai hồng hồng chờ Trình Thiên tắm xong đi ra. Cửa phòng bật mờ, tiếng bước chân đến gần, tim Cát nhảy loạn xa, rụt lui vào trong chăn, chỉ lộ ra hai mắt nhìn người yêu đang đến gần, đang đợi anh. Trình Thiên cười cười đi tắt đèn, lên giường ôm Cát vào lòng, xoa đầu hắn một cái, hôn lên trán rồi vỗ vỗ sống lưng. Được rồi, ngủ đi, anh ngủ với em, thế thôi hả? Cát choáng váng, Trình Thiên mở mắt ra nhìn Cát, cúi đầu hôn xuống bờ môi hắn, ngủ đi, không còn sớm, nói ngủ chung thế mà là đơn thuần ngủ chung. Cát chấn kinh, khiếp sợ xong lại uất ức, nắm chặt bàn tay đang ôm thắt lưng Trình Thiên, rốt cuộc không nhịn được khổ sở hỏi. Trình, có phải em quá cường tráng nên anh không thích, tại sao anh không làm em? Trình Thiên mở mắt ra, Cát, anh không muốn sao, là em làm anh không lên nổi. Bướng bỉnh từ trong xương cốt của Cát lộ ra, ngồi dậy đè lên người Trình Thiên, tự cởi áo, kéo tay Trình Thiên đặt lên ngực hắn, khó chịu đến muốn khóc, chúng ta cũng sắp kết hôn, nếu anh không thích cơ thể của em có thể giảm béo. Anh đừng đi tìm người khác được không? Đừng nói bậy, Trình Thiên cau mày, giữa người yêu với nhau quan trọng nhất chính là tin tưởng. Không được nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em. Cát thấy Trình Thiên cau mày lập tức luống cuống, vội từ trên người hắn bỏ xuống, khẩn trương ôm hắn nói. Không phải em không tin anh, chỉ là thật xin lỗi. Giọng nói thật nhỏ, bộ dáng ủ rũ giống như cún con mắc lỗi. Không phải không thích em. Trình Thiên thở dài, xoay người ôm lấy Cát, hôn lên trán nói. Cát, anh thích em, dù tính cách hay là cơ thể. Chuyện này em không cần hoài nghi. Ở bên nhau lâu như vậy, đối phương vẫn luôn bao dung với hắn. Dần dần hắn đã không còn giống như trước đây thiếu tự tin lo được lo mất. Nhưng ngay lúc này, vậy tại sao anh không làm em? Cát chôn mặt vào vai gáy đối phương. Hơi bất ức hỏi, em đã hỏi bạn bè. Sau khi bọn họ và người yêu xác định quan hệ liền nhanh chóng trừ phi không thật sự thích mới luôn né tránh chuyện này. Trình, chúng ta ở bên nhau đã sắp nửa năm, giữa người Trung Quốc và người nước Y có nhiều nhận thức khác nhau. Rốt cuộc Trình Thiên hiểu được Cát đang xoắn suýt cái gì? Hai mắt Trình Thiên cưng chiều lại bất đắc dĩ nhìn hắn. Dịu dàng nói, anh chỉ sợ em chưa chuẩn bị tốt, muốn chờ sau khi chúng ta kết hôn mới không phải anh không thích em. Sau khi kết hôn, vậy là còn phải chờ đến mấy tháng. Em đã chuẩn bị tốt. Cát ngẩng đầu, lưu loát cởi quần áo, giữ chặt tay Trình Thiên đặt lên người. Em đã sớm chuẩn bị. Trình, em muốn ở bên anh. Trình Thiên là một người đàn ông bình thường. Đối mặt với người mình thích sao có thể không có dục vọng. Lúc trước là dựa theo nguyên tắc tôn trọng đối phương, muốn lần đầu tiên của hai người là sau khi kết hôn, nên mới không làm gì đối phương. Nhưng bây giờ người yêu vì chuyện này mà không vui, còn chủ động mời gọi, hắn còn thờ ơ thì không còn là đàn ông, thật sự chuẩn bị tốt rồi. Bàn tay đặt trên người đối phương giật giật, từ từ rơi xuống, dán sát vào hôn lên chóp mũi Cát, xác nhận lần cuối hỏi. Không hối hận, cơ thể Cát chỉ cần đụng chạm qua loa đã lập tức có phản ứng. Dùng chân cọ cọ chân Trình Thiên, lắc đầu nói. Không hối hận, Trình, em muốn cùng anh. Trình Thiên xoay người đè Cát, dịu dàng hôn lên mắt hắn. Được, ở bên nhau, trước cửa nhà số 69. Lưu Khoa kéo cục ngốc vào cửa. Hôm nay anh trai sẽ không về đâu. Đừng đợi, vào nhà đi. Cục ngốc giãy giụa, thương tâm kêu ăng ẳng, như là đang chất vấn Lưu Khoa vì sao hôm nay Trình Thiên không về cho nó gặm xương. Gương mặt Lưu Khoa bị cái đuôi của cục ngốc quét lên dính đầy lông. Bất đắc dĩ đứng dậy, xoa đầu nó, thật sự không về đâu. Mày muốn ăn thịt, anh trai cũng muốn ăn. Được rồi, tao cho mày thêm cơm được chưa? Mau vào, cục ngốc tiếp tục giãy giục, phẳng ẳng ăng gru gru gru. Mày có vào hay không? Phẳng, được rồi, con chó độc thân cuối cùng thật quật cường. Lưu Khoa buông tay, tùy ý cục ngốc tiếp tục chu dài với ánh trăng. Kêu đi, chó độc thân không có thịt ăn. Mày bỏ cuộc đi, cục ngốc phẫn nộ, gâu, tao tìm chó cái cho mày nha. Cục ngốc chấn kinh, vèo một cái xông vào cửa. Kêu thảm thiết chạy về hướng phòng mục tu. Lưu Khoa co rút khóe miệng. Chó này thành tinh rồi sao? Cách chương.